Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 14:14, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gác cửa có vẻ bối rối khi ba người họ đến lối vào. Lila nở một nụ cười thân thiện với họ, như thể cô hiểu tại sao người gác cửa lại nhìn cô chằm chằm với vẻ thắc mắc, vì chưa từng có ai mang một chiếc xe đạp hỏng đến khách sạn sang trọng nhất thành phố. Xe đạp của cô đã bị lấy đi sau khi người gác cửa kiểm tra cô và Claudine trong vài phút. Lila bước vào khách sạn sau khi nói lời cảm ơn bằng một lời chào đơn giản. Phòng trà nằm ở phía bên phải của sảnh chính. Người quản lý dẫn họ bước nhanh lên sân thượng nhìn ra bờ sông. Người cuối cùng ngồi vào bàn là Lila. Không biết hôm nay cô có gặp xui xẻo không, nhưng tình cờ là ghế của cô lại đối diện với công tước He Hát. Để tránh cái nhìn lạnh lùng của anh, Lila vội vàng dán mắt vào đùi mình. Ánh nắng mùa hè phản chiếu rực rỡ lên cặp kính mỏng gọng vàng của cô. Công tước tiếp tục nhìn cô thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra ở dòng sông, khiến Lila hoàn toàn ngạc nhiên. Chẳng phải người bị bắt khỏa thân sẽ cảm thấy xấu hổ hơn người nhìn thấy nó sao? Khó có thể phủ nhận rằng dân thường và người hầu chẳng qua là đồ vật đối với giới quý tộc. Họ không xấu hổ khi khỏa thân trước một món đồ. Bàn trà đã được dọn sẵn vào thời điểm Lila đưa ra kết luận. Mặc dù công tước He Hát chưa ra lệnh, nhưng một tách cà phê thơm nồng được đặt trước mặt anh. Sau đó, anh cầm tách trà bằng những ngón tay thon gọn và nhấp một ngụm. Giống như họ đã quên mất sự tồn tại của Lila. Claudine và Matt Tyler đang mải mê tiếp tục cuộc thảo luận của riêng mình. Từ cuộc triển lãm họ xem hôm nay, tin tức về người thân của họ, cho đến kế hoạch về bữa tiệc cuối tuần tại dinh thự. Cuộc trò chuyện của họ bao trùm tất cả những chủ đề thoáng qua này. Giọng nam trung nhẹ nhàng của Matt Tyler và nốt cao giọng nữ cao của Claudine chồng lên nhau đều đặn. Lila bối rối không hiểu tại sao họ lại đưa cô đi cùng nếu họ định trò chuyện với nhau. Những hành động của Lady Brand hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Lila đã luôn không hiểu được Claudine kể từ lần gặp đầu tiên vào mùa hè năm đó. Vậy, Lila, trường của cô thế nào? Cô vui chứ? Giọng nói của Claudine và âm thanh của chiếc cốc được đặt trên đĩa đều có thể được nghe thấy cùng một lúc. Mặc dù chỉ hơn cô một tuổi, nhưng cô luôn nói chuyện với Lila như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ theo cách của người lớn. Dạ, vâng, Lila niệm thầm trong đầu khi trả lời Claudine. Cô liên tục trả lời với nụ cười tươi mỗi khi Claudine đặt thêm một vài câu hỏi về cuộc sống học đường của cô, và Claudine chỉ gật đầu hài lòng. Claudine muốn câu trả lời của Lila vang dội là vâng, thưa cô, và Lila cũng đã quen với việc phản ứng theo cách đó. Cô sẽ tốt nghiệp vào năm tới phải không? Giọng điệu của Claudine vẫn có vẻ thân thiện, mặc dù Lila chỉ trả lời sơ qua. Vâng, sau khi tốt nghiệp, cô muốn làm gì? Tôi sẽ đăng ký vào một chương trình để lấy chứng chỉ giảng dạy. Ồ, một giáo viên. Claudine nhếch mép trong khi cầm lấy tách trà của mình. Những cái gật đầu của cô làm rung chuyển dải duy băng và hoa cài trên chiếc mũ nhỏ của cô. Cô là một cô gái tốt, Lila, đó là một mục tiêu tuyệt vời. Tôi tin rằng điều đó sẽ phù hợp với cô. Claudine mỉm cười một lần nữa, khen ngợi giấc mơ đáng ngưỡng mộ của Lila. Phải không, công tước He Hát? Vô tình, Lila chuyển sự tập trung của mình sang Matt Tyler. Đôi mắt xanh của cay sáng hơn khi cô đeo kính. Lila vội vàng cụp mắt xuống khi nhận ra mình đã nhìn công tước quá lâu. Ừ, với thái độ bình tĩnh, Matt Tyler đồng ý. Sự hiện diện của Lila sau đó lại biến mất. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cô muốn thời gian uống trà khó chịu này kết thúc càng nhanh càng tốt. Kai đã ra ngoài chơi quần vợt và cô định gặp anh ở thị trấn. Vì vậy, Lila lo lắng rằng cô ấy sẽ bị trễ cuộc hẹn. Lila, người đang lo lắng, ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Matt Tyler quay đầu lại và nhìn cô. Lila không tránh né ánh mắt của anh như cô đã làm trước đây và đáp lại cái nhìn chằm chằm của anh trong im lặng. Khi còn nhỏ, đôi mắt xanh của Matt Tyler khiến cô nhớ đến một viên kẹo pha lê tròn màu margarine, có vị ngọt như đường. Lila lắc đầu không tin vào sự ngu ngốc của tuổi trẻ. Ồ, công tước Herhard và phu nhân Claudine. Xin thứ lỗi. Lila chỉ ngồi im lặng đủ rồi mở đôi môi dịu dàng ra. Cô có phiền nếu tôi xin lỗi không? Cô cảm thấy như mình có thể thở lại được sau khi chuyển mắt từ mắt Mathieu sang mắt Claudine. Tôi đã hứa với bạn tôi rằng tôi sẽ gặp cậu ấy vào chiều nay. Lila nói chuyện với vẻ mặt lo lắng. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ lo lắng của cô tan biến và cô thở phào nhẹ nhõm sau khi Claudine mỉm cười. Gật đầu và cho phép cô. Cô lao ra khỏi khách sạn và ngay lập tức đạp xe qua những con phố đông đúc sau khi lịch sự chào tạm biệt hai người. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ về nó. Lila càng đạp xa công tước, khuôn mặt anh càng khó quên trong tâm trí cô. Có phải là do kính không? Với một tiếng thở dài sâu sắc, Lila suy ngẫm, cô tin rằng lời giải thích lớn nhất khiến cô bị công tước thôi miên là do cặp kính của mình. Với thị lực được tăng cường, việc cô ngừng thở khi nhìn thấy anh là điều bình thường. Lila đến điểm hẹn đúng lúc cô sắp ngất xỉu vì quá mệt mỏi sau khi đạp xe. Kai, người đến trước cô, đang nở một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay. Cuối cùng cô cũng đã đến được nơi an toàn của mình, cách chương.